Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, bạn cũ. Đến trưa thời điểm, Hồ Thạc Chuẩn cặp vợ chồng lại đến đây. 6 người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, Biên Thụy cặp vợ chồng lúc này mới đưa tiễn khách nhân. Về tới trong phòng, Nhàn Lam đối Biên Thụy hỏi, ngươi có phải hay không cùng Thượng Du Văn ở giữa có cái gì xung đột? Biên Thụy nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không hiểu nhìn qua Nhan Lam hỏi, làm sao hỏi như vậy? Ta cùng nàng lời nói đều không có nhiều lời quá 2 câu. Nơi nào có cái gì xung đột không xung đột, mà lại ngươi cũng không phải không biết con người của ta. Ta nếu là không thích người khác trực tiếp cũng liền không để ý. Nào có tâm tư cùng người khác làm cái gì xung đột. Nhan Lam suy nghĩ một chút, nhíu mày, kia là đối chúng ta đều có ý kiến. Biên Thụy cười nói, có ý kiến làm sao vậy? Không có ý kiến lại làm sao? Nàng nếu là có ý kiến một mực nói, không nói ta coi như nàng không có ý kiến. Nếu là bởi vì cái này cùng Chu Chính một nhà chỗ không đến vậy liền chỗ không đến đây đi. Chỗ đến vậy liền tiếp tục chỗ. Chuyên đơn giản như vậy ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi đến là nghĩ rất thoáng. Ta chính là cảm thấy Thượng Du Văn không thích ngươi, Nhan Lam nói. Không thể không nói Nhan Lam năng lực nhận biết tương đương mạnh. Thượng Du Văn đúng vậy xác thực không quá ưa thích Biên Thụy. Cảm thấy Biên Thụy ảnh hưởng tới Chu Chính trưởng thành. Nhưng là Thượng Du Văn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhan Lam thế mà thông qua đôi câu vài lời nhìn ra Thượng Du Văn tâm tư. Biên Thụy cũng không có hướng trong lòng đi. Không phải hắn đồ ngốc, mà là hắn cảm thấy việc này đơn giản. Mình coi như cùng bằng hữu nàng dâu ở chung không đến. Như vậy kết quả cũng liền 2 loại. Một loại là thường thấy nhất. Từ đây cùng bằng hữu cắt đứt đoạn giao. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Loại thứ hai chính là bằng hữu cặp vợ chồng không vượt qua nổi. Cuối cùng chia tay đổi nàng dâu. Hai thứ này bên nào Biên Thụy đều có thể tiếp thụ được. Chuyện cũ kể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Như vậy vô luận cuối cùng là kết quả gì? Đối với ngươi mà nói cái kia cũng không tính là xấu. Ngươi đến là nghĩ rất thoáng. Nhan Lam nói. Biên Thụy rất là bất đắc dĩ, nghĩ quẩn thì thế nào? Cũng không thể để người ta Chu Chính cho trói lại muốn làm bằng hữu đi. Tính toán việc này bất kể có phải hay không là thật. Ta đều không cần để vào trong lòng. Ngươi không phải nói khả năng không chào đón chúng ta à? Chờ thêm 2 ngày ta liền cũng phòng này còn cho Chu Chính. Ngươi về nhà ta bên này tùy ý tìm một chỗ ở lại là được rồi. Theo Biên Thụy mình có thể có chỗ nào để Thượng Du Văn không quen nhìn. Trừ phòng này liền nên không có khác. Dù sao Nhan Lam cũng phải trở về. 2 ngày nữa đem phòng ở một còn vậy thì thôi. Thượng Du Văn có thích hay không Biên Thụy? Biên Thụy không có chút nào quan tâm. Người và người có thể chỗ liền ở chung không thể chỗ ai cũng đừng ủy khuất ai. Bởi vì ai đều là cả đời sống. Rời ai cũng có thể quá xuống dưới. Cặp vợ chồng hàn huyên một hồi. Đã ăn xong cơm tối cùng một chỗ giúp vào với nhau bắt đầu xem phim. Lão phiến tử, Biên Thụy nhìn qua nhưng là Nhan Lam không có nhìn qua. Trong đó có chút không rõ địa phương. Nhan Lam hỏi Biên Thụy liền giải thích. Hai người thỉnh thoảng còn tạm dừng thảo luận một chút. Một bộ 2 giờ phim bởi vậy một mực theo buổi tối 7 giờ thấy được 11 giờ. Trở lại trên giường thời điểm, Biên Thụy đang chuẩn bị được đầu ngủ. Tinh thần đầu chính đủ Nhan Lam đem trượng phu vịn chính đi qua hỏi. Tùng Tùng không muốn đi có quan hệ gì tới ngươi. Biên Thụy trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng có đi hay không cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Nàng xem ra 17-18 tuổi. Kỳ thật tâm trí cũng chính là 5-6 tuổi. Ngươi cảm thấy ta có thể có bản lãnh này giữ nàng lại đến. Huống chi ta tình nguyện nàng đi xa xa. Nhan Lam nói, ta còn tưởng rằng ngươi để Tĩnh Tĩnh mang theo nàng đi chơi đâu. Không nên a, nàng rất thành thục. Nghe được Nhan Lam đánh giá cháu gái của mình thành thục, Biên Thụy kém chút không có một cái liếc mắt trực tiếp lật qua. Liền ngươi cái kia chất nữ còn thành thục. Theo tính như vậy chúng ta trong thôn trừ ăn ra nãi hoa tử đều thành thục. Theo ta nói a, ngươi cái kia chất nữ là bị người nhà cho làm hư. Đối với thế giới bên ngoài là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Cứ như vậy ta nói với ngươi đều không cần lão thủ lừa đảo. Tân thủ lừa đảo là có thể đem nàng cho lừa gạt bán đi. Theo thủ đô đến Minh Châu thế mà còn có thể an toàn đến. Không thể không nói quốc gia chúng ta thật sự là an toàn. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam không khỏi cười. Ai, không có cách nào, anh ta cùng ta từ nhỏ đã là lang bạt kỳ hồ. Tại một chỗ nhất thiêu đốt cũng chính là ở qua 3 năm. Thời gian còn lại không phải chạy bên này chính là chạy bên kia. Cả nước đều nhanh chạy một lượt. Hiện tại anh ta lại làm cùng cha ta không sai biệt lắm làm việc. Vì lẽ đó đôi nữ nhi này trong lòng tự nhiên là cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Sủng một chút cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy hỏi, đại cữu ca cũng là làm chính trị. Đúng vậy a, theo tiểu hắn liền nghĩ về sau không giống cha đồng dạng. Ai biết kết quả là hắn đến là nhất giống cha ta một cái kia, Nhan Lam nói. Úp, Biên Thụy lên tiếng, Biên Thụy biết nhà mình lão trượng nhân trước kia quan làm thật lớn. Chí ít so Vu lão gia tử quan lớn, về phần lớn đến bao nhiêu, xem hắn tại Minh Châu chỗ kia đều có thể ở độc tòa nhà biệt thự liền biết. Mặc dù biết một điểm, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn đánh nghe, càng không vui hơn ý nghe ngóng, làm một trung thực sinh hoạt người. Biên Thụy cũng không cảm thấy lão trượng nhân nghiêu bước đối với mình có cái gì lớn chỗ tốt. Hắn hiện tại liền đã ăn uống không lo, lại không ham muốn khi nam phách nữ, mượn lão trượng nhân xu thế làm cái gì đây? Phát tài, Biên Thụy muốn phát tài đường đi có nhiều lắm, khỏi cần phải nói vận điểm hàng cấm ai có thể tra được. Hàn huyên một hồi Nhan Lam cái kia không bớt lo chất nữ. Cặp vợ chồng liền nghỉ ngơi, sáng sớm rời giường, Biên Thụy tự nhiên là chuẩn bị bữa sáng, Nhan Lam đâu thì là hảo hảo bổ một giấc, hiện tại nàng quyết tâm buông tay, như vậy dứt khoát liền đem tất cả mọi chuyện giao cho mình lão sư. Đối với Nhan Lam đến nói một đài xuất sắc vũ đạo kịch đó chính là tròn một giấc mộng, nhưng là đối với lão sư trợ giúp có theo nhưng lớn lắm đi. Vô luận là lúc sau bình chức danh hay là cái gì đều là nồng đậm một bút. Ăn điểm tâm xong, hiện tại hai người đổi từng cái. Biên Thụy lái xe ra ngoài làm việc, Nhan Lam thì là ở nhà ở lại. Biên Thụy lái xe hơi án lấy văn thế chương cung cấp địa điểm. Tìm được một chuyên 10 phần chuyên nghiệp phòng thu âm. Chờ Biên Thụy đến thời điểm, phát hiện lều trong ngây người không ít người. Trừ mình nhận biết Văn Thế Trương cùng Phó Thanh Tự bên ngoài, còn có mấy cái Biên Thụy cũng không nhận ra lão gia tử. Chờ lấy Văn Thế Trương vừa giới thiệu, Biên Thụy thế mới biết cái này hàng vị đều là trong nước cầm đạo đại gia. Tiêu chuẩn đều là cùng Phó Thanh Tự một cái cấp bậc. Biên Thụy còn cố ý nhìn hai vị, bởi vì nhà mình lão tổ cùng hai vị này ra đã qua đời lão nhân ra còn có chút duyên phận. Biên Thụy trước kia là làm nghe câu chuyện theo lão tổ nơi đó nghe được. Bây giờ thấy chân nhân đương nhiên phải nhìn nhiều hai mắt. Biên Thụy nhìn bên này về nhìn, theo hành vi bên trên cũng liền bình thường ứng đối. Trong miệng xưng lấy lão tiên sinh, sau đó đi cái chắp tay lễ vậy thì thôi. Biên Thụy động tác chọc trong đó một cái lão gia tử rõ ràng không nhanh. Không, Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy. Ngồi xuống sau cùng Văn Thế Trương cùng một chỗ trò chuyện lên đợi lát nữa nên như thế nào diễn tấu. Vừa rồi không thích lão đầu hướng về phía Biên Thụy bên này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói ra. Có ít người cũng quá tự cho là đúng đi. làm sao diễn tấu là ngươi nói tính toán, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Lão Nghiêm, Lão Nghiêm, bên cạnh lão đầu nghe há miệng khuyên nhủ, lão đầu nói đem mình hỏa cho vẩy đi lên, xông hảo hữu của mình nói ra, ta nói không đúng a, hiện tại người tuổi trẻ càng ngày càng không có quy củ. Biên Thụy quay đầu lại hướng lão đầu cười một tiếng, ngươi nói là ta, không phải nói ngươi nói tới ai, nơi này ngoại trừ ngươi còn nhiều nam thanh người a. Lão đầu nói, Văn Thế Trương lúc này lập tức chuẩn bị can ngăn. Lão Nghiêm, Biên Thụy tiên sinh mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là tại cầm đạo bên trên tạo nghệ vẫn là rất sâu. Ta rất là kính nể, nếu không phải cũng sẽ không để hắn đến tần cái này đoạn thứ ba. Phó Thanh tự lúc này nói ra, Nghiêm lão trừ, người khen cái kia giường đàn chính là xuất từ người ta Biên Thụy tay. Ngươi nếu là đắc tội người ta như thế nào còn hướng người cầu đàn. Biên Thụy nhìn thấy biểu tình của lão đầu, lập tức vui vẻ, bởi vì lão đầu nghe Phó Thanh tự, trên mặt đột nhiên liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Cái này chứng minh lão đầu là cái bằng phẳng tính tình. Một điểm tâm tư đều không giấu được người, nghĩ không bằng phẳng cũng không thành. Lão đầu thấy Biên Thụy vui vẻ, lập tức trong lòng ngọn lửa xoát lại thoan, không cần cũng không cần. Biên Thụy cười hỏi, người họ Nghiêm, xin hỏi Nghiêm Đông có lẽ là ngươi người nào? Lão đầu nghe xong Biên Thụy nói danh tự này, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ lại càng nổi giận hơn. Tiểu tử vô lễ, Biên Thụy thì là giải thích nói ra, lão sư của ta Đông Hồ Thanh Lệnh Tử. Cái gì Thanh Lệnh Lục Lệnh? Ai nha, họ Nghiêm lão đầu mắng vài câu đột nhiên cảm thấy Thanh Lệnh Tử mình ở nơi nào nghe qua. Nghĩ lại minh bạch, lập tức mở to hai mắt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Thanh Lệnh tiên sinh là của ngài lão sư. Đúng vậy, ta cầm nghệ chính là được từ lão sư, Biên Thụy cười nói. Nghiêm lão đầu lại truy vấn, Thanh Lệnh tiên sinh hiện tại như thế nào? Sư phụ ta đã một năm trước vũ hóa thành tiên, Biên Thụy đạo. Đáng tiếc, các ngươi đây là nhận biết. Còn không có đợi Biên Thụy há miệng đâu, Nghiêm lão đầu nói ra. Thanh Lệnh tiên sinh trước kia dạy qua tổ phụ của ta tập quá đàn. Xem như ta tổ phụ lão sư. Mặc dù không có thu ta tổ phụ làm đồ đệ nhưng là ta tổ phụ cả một đời đều phụng làm sư trưởng. Hiện tại trong nhà còn cung cấp Thanh Lệnh tiên sinh bài vị đâu. Chấm ngoặc kép, vậy cái này chính là của ngươi sư thúc. Lão Nghiêm còn không bái kiến sư thúc. Ngươi đối sư thúc vừa rồi rất vô lễ a. Một cái khác lão đầu cười ha ha nói. Ngươi là xuyên trung lý bỉnh thu người nhà đi. Lão sư của ta còn có một cái tự xưng. Thanh Trúc Đạo Nhân, nghe được Thanh Trúc Đạo Nhân bốn chữ này. Nói chuyện vị lão đầu này sắc mặt xoát lập tức là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nghiêm lão đầu xem xét tinh thần tỉnh táo. Xin hỏi Thanh Trúc đạo trưởng là cùng xuyên trung lý gia là quan hệ như thế nào? Biên Thụy cười không nói. Vô luận là Khê Châu Nghiêm gia, vẫn là xuyên trung lý gia đều là cầm đạo đại gia. Cũng đều thuộc về trước kia thư hương môn đệ. Biên Thụy lão tổ cùng Nghiêm gia lão gia tử gặp qua đàn. Sớm hơn thời điểm cùng Lý gia Thái gia gia cũng sẽ quá đàn. Kỳ thật nói thật dễ nghe gọi gặp qua đàn. Nói thẳng thắn hơn gọi chỉ điểm. Theo Lý lão đầu vừa rồi để Nghiêm lão đầu gọi sư thúc phép tính. Lý lão đầu đến hô Biên Thụy thúc sư gia. Lý lão quỷ, ngươi gọi sư gia ta liền có thể gọi sư thúc. Nghiêm lão đầu cười ha ha, Biên Thụy khoát tay một cái, chúng ta các luận các đích, mà lật sư phụ ta cũng không phải thu ngài hai vị tôn trưởng làm đồ đệ chỉ là lấy cầm hội bạn mà. Thôi, Biên Thụy nếu là cứng rắn nói hai người cũng không có cách nào bác. Hiện tại Biên Thụy nói như vậy lập tức để hai người cảm thấy Biên Thụy người này coi như không tệ. Biên Thụy nhưng không có hứng thú cho người làm thúc làm ra. Cái này nếu là người ta kêu lại lấy lòng chỗ làm sao bây giờ? Khỏi cần phải nói, lấy cầm phổ cầu chế đàn cái gì? Biên Thụy người trưởng bối này là lấy tiền vẫn là không thu đâu. Cũng chớ xem thường trên đời anh hùng. Chuyện gì có ít người cũng có thể làm ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.